Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 277, Assassin, gocchuyenaudio.com. Trần Ngọc Lâm cùng với Heracles lúc này đang quay trở về từ khách sạn. Trên đường đi hắn vừa lắng nghe những thông tin của Heracles về các bảo khí của các anh linh. Hắn đặc biệt chú ý tới quai ly kiếm Ea của vua anh hùng và Excalibur của Saber vua Arthur. Ngoài ra, bảo khí của François Prelati đã không còn đáng ngại do bị hủy diệt. Saber Zoderay, không sai, Caster Zo đã bằng cách nào đó biến thành Saber. Hẳn điều này có liên quan tới việc không có thấy Saber thứ hai được triệu hoán ra. Chợt, hắn dừng sững lại, nhìn chằm chằm vào một cái điện thoại. Loại điện thoại này là điện thoại từ tận thời của hắn. Quanh đây không có bán, cho nên cũng thu hút không ít ánh mắt, nhưng hắn không có quan tâm. Từ lúc trở về từ bờ sông, hắn một mực cầm trên tay cái điện thoại này. Không sai, Trần Ngọc Lâm gật gù. Thông qua liên kết tâm trí kết nối với Heracles trong trạng thái linh thể kế bên, đã có một anh linh nào đó tiến vào khách sạn này. Cái gì? Heracles kinh ngạc, hắn đâu có nhận ra bất cứ dấu tích gì. Mặc dù biết rằng Trần Ngọc Lâm, master của hắn chỉ có một thân man lực là giỏi, tạo kết giới kỹ thuật chẳng đáng nói tới, nhưng làm sao có thể nhận ra được? Cần biết, hắn sở hữu kỹ năng cảm nhận hiện diện cấp A, ngạc nhiên sao? Nhìn đây, Trần Ngọc Lâm giơ lên màn hình, đồng thời đi tiếp, làm bộ như đang đi lại rất bình thường. Màn hình hiện lên 6 cái màn hình nhỏ hơn. Tuy nhiên với thị lực của cả Heracles lẫn Trần Ngọc Lâm hoàn toàn có thể nhận ra được tất cả. Mỗi cái màn hình đều là một quang cảnh khu vực, không phải 6 khu vực mà chỉ duy nhất một khu dưới 6 loại tầm nhìn khác biệt. Heracles nhận ra đây là quang cảnh từ camera, do Trần Ngọc Lâm lắp đặt mấy cái camera ẩn lúc đầu. Tuy nhiên hắn cũng không khỏi kinh ngạc, lắp tới tận 6 loại camera chỉ cho một khu vực. Quả là một kẻ vô cùng cẩn thận, một cái dường như là hình ảnh tầm nhiệt, một cái là sóng âm loại radar, một cái là camera bình thường, một cái khác là hệ thống đo lường chấn động, một cái là hệ thống camera nhìn đêm, và cuối cùng là một loại kỳ lạ mà hắn không có rõ ràng lắm. Đó là hệ thống dò linh lực, Trần Ngọc Lâm nói trong đầu. Nhìn đây, kế đó ngón cái hắn lướt qua hai hình ảnh loại radar và dò linh lực. Hiện về khoảng 1 giờ trước, Heracles nhìn thấy ở loại radar, khác với các loại radar thông thường thứ này tạo nên một mô hình 3D không rõ ràng lắm về môi trường xung quanh mà cụ thể là cái khách sạn. Thi thoảng có những bóng đen đi ngang qua, Heracles đoán là người, tuy nhiên một thời điểm cách đây 1 giờ đồng hồ, đột nhiên trong một cái nháy mắt có một bóng đen lấy một tốc độ kinh khủng lướt ngang qua rồi đột nhiên biến mất. Thứ này hoạt động khác với radar, nhưng cùng nguyên lý, những cái camera này bao gồm 74 bộ thiết bị. Mỗi cái đều là một bộ thu nhận tín hiệu sóng, giống như cái mạng nhện. Trần Ngọc Lâm từ tốn giải thích, trước khi tiến vào mép phết, thứ mà hắn có thể làm là mượn tạm một bộ camera từ chỗ của mộ Dung Nguyệt. Bất kỳ vật thể nào xuất hiện trong này sẽ được tái đối chiếu với 5 hệ thống theo dõi còn lại. Nếu có bất kỳ sai lệch quá 3, nào sẽ tự động gửi lại phản hồi. Kỹ năng của Assassin cho phép bọn hắn che giấu sự hiện diện đi. Nhưng rõ ràng hắn quá cẩn thận, không tiến vào trạng thái linh thể nên đã để lộ mình. Do ở trong trạng thái linh thể rất bất lợi do thời gian thoát khỏi trạng thái linh thể sẽ không thể làm gì. Hơn nữa một số kết giới có những loại hạch tâm vừa có thể gây hại đối với linh hồn, lại chỉ có thể sử dụng lực vật lý để tác động. Cho nên có vẻ Assassin đã lựa chọn phương thức đột nhập dưới dạng vật chất. Kế đó, hắn lướt qua màn hình đo chỉ số ma lực, hắn nhìn thấy rõ ràng trong giữa mọi vật thể có những khối hình thù quái đản như xương, nhưng lại mờ nhạt vô cùng. Thế rồi đột nhiên có một làn gió lao tới, thổi bay làn xương đó đi. Làn gió này lại là một vật thể tương đối khổng lồ. Thứ này, là ma lực, chính xác hơn là làn xương ma lực, nó dày hơn 1-20 so với trung bình, Tuy nhiên ta đã để cho 3 km bán kính quanh đây bao phủ bởi lượng ma lực này nên cũng không lo bị lộ vị trí từ đó. Trần Ngọc Lâm giải thích, máy đo ma lực không đo lượng ma lực vật thể phát ra, mà nó chủ yếu đo sự chiếm đóng khối lượng không khí mà vật thể chiếm. Tức là chỉ cần đối phương ở dạng vật chất thì trừ khi hắn mô phỏng hoàn hảo kết cấu lượng ma lực không khí xung quanh, hắn có đoạn tuyệt ma lực cũng sẽ bị phát hiện, tức là thứ này không mò ra vật thể, dù nó cũng có thể, mà chủ yếu quan sát sự biến đổi trong không khí, khi một vật thể di chuyển không khí quanh nó sẽ thay đổi. Đây là cơ chế hoạt động của nó. Heracles kinh dị hoàn toàn. Bình thường hắn nghĩ master của hắn chỉ là một con ma cà rồng dở. Dở ma cà rồng, thi thoảng treo ngược người rồi rơi cắm đầu xuống đất. Nhưng nay hắn mới nhận ra được master của hắn lại là một kẻ cẩn thận mức nào. Hơn nữa, loại công nghệ này vượt xa ngày nay. Tuy nhiên, Heracles lúc này đã không để ý lắm. Kỹ năng cảm nhận hiện diện của hắn toàn lực kích hoạt. Hắn lập tức nhận thấy sự tồn tại kỳ quặc của một khối đen thui chùi lũi trên trần nhà. Khối đen thui này hắn không cảm nhận được dù chỉ là một màu ma lực. Rõ ràng đã được ẩn giấu kinh khủng. Nếu là bình thường, hắn sẽ cảm nhận sự hiện diện của các tồn tại trong phạm vi kỹ năng. Tuy nhiên lần này, hắn cảm nhận sự tồn tại của những thứ hết sức vô tri không khí. Hơi nước VV và nhận ra một khu vực hắn chẳng cảm nhận được gì. Cho nên, rõ ràng có gì đó đang chiếm lấy thể tích của không khí tại nơi đó. Một kẻ mà hắn cũng chẳng cảm nhận được sự tồn tại. Assassin, Trần Ngọc Lâm cùng Heracles vẫn bước đi tới trước. Tuy nhiên lúc này Heracles đã lạnh lùng mệnh lệnh cho Hydra trong hình dáng linh thể tiếp cận khối đen thui kia. Đúng vào lúc Trần Ngọc Lâm đang đi ngang qua, để lộ tấm lưng của mình, đột nhiên hắn nghe được một tiếng rít phía sau. Ngay sau đó, Heracles xuất hiện từ dạng linh thể, hai tay nắm chặt lấy 4 con dao đen thui và bóp vụn chúng ra. Cùng lúc này, một tay anh vung lên một mũi tên, đâm thẳng về phía Assassin. Assassin phát ra một tiếng rít như tiếng con linh cầu. Thân thể cong lên ở một góc độ nhìn qua giống như hình chữ S cùng lúc này. Đằng sau anh ta phát ra tiếng rít của Hydra. Rắn nhiều đầu, Assassin nói bằng giọng khàn khàn. Đầu của hắn ngửa ra, gót đầu chạm vào lưng. Tay của hắn rẽ theo một hướng rẽ kỳ quặc, gần như thể là một sợi dây. Né khỏi hai cú cắn của Hydra, cánh tay băng bó to khủng bố kia của hắn. Ngược lại không may như thế. Bị cắn ngập sâu vào tận bên trong lớp băng. Tuy nhiên ngay lúc Hydra cắn ngập vào trong lớp băng, nó rút đầu lại, có lẽ do cảm nhận sự kỳ quặc của lời nguyền kỳ lạ ở bàn tay của Assassin. Nọc độc của nó thấm vào lớp băng, khiến cho lớp băng dần dần tan chảy, để lộ ra một cái khuỷu tay đỏ rực, phủ đầy những ký tự sáng lấp lánh, một mùi tanh hôi lan tỏa. Hassan tay nguyền sau khi né tránh khỏi những đòn công kích của cả hai. Quay ngược người lại, tuy nhiên cùng lúc này, thứ tiếp đón hắn ta lại là một cú quật khung của Heracles. Cú đập này mạnh vô cùng, Assassin bay thẳng về phía sau, để lại một lỗ hổng trên trần nhà. Không một chút do dự, Heracles nhảy qua lỗ hổng, trèo lên trên nóc, con Hydra thì quay ngược lại tiếp tục bảo vệ Trần Ngọc Lâm. Trần Ngọc Lâm cũng muốn lao lên, tuy nhiên cùng lúc này, một tiếng cười dài vang lên, trầm đục và tàn ác phi thường. Kế đó từ tầng trên bước xuống hai người, một là lão già nhà Ma Tô hắn gặp đêm hôm trước kẻ sử dụng trùng độc. Kẻ thứ hai tên linh mục của nhà thờ. Chà, Trần Ngọc Lâm tấm tắc, xem ra hai người đã hợp tác với nhau nhỉ, đối đầu với một tử đồ mà không liên hợp, Kirei nói. Đồng thời hai tay rút ra 8 cây cán kiếm, nắm chặt vào giữa các ngón tay, cán kiếm lập tức phát ra một tia sáng, hóa thành một lưỡi kiếm cùng sáng trắng. Không sai, chính là vũ khí chuyên đối phó ma cà rồng hắc kiện. Kirei nói, hoàn tất câu ngay trước khi lao về phía hắn, thì quả là không khôn ngoan, hoặc ngu xuẩn, đặc biệt khi kẻ đó là một master. Cách chương.